La Phù, chương 302, Tử Sĩ, góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, pho tượng Long Vương giống như mấy trăm thùng thuốc súng đột nhiên nổ tung, cả tòa miếu nhỏ như một cái đèn lồng, bị một lực lớn làm nổ tung, nháy mắt biến thành đống cho tà, vô số ngọn lửa bắn ra với lực xung kích kinh người làm cho tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trượng biến thành bình địa, đồng thời cũng khiến cho 5, 6 người trong số 10 người đang lao tới ngôi miếu dập nát. Đúng lúc thần tượng Long Vương chợt nổ tung làm cho cả tòa miếu nhỏ chợt biến mất trong nháy mắt thì một bóng người màu vàng lao thẳng vào ngôi miếu nhỏ với một tốc độ kinh người. Trên tay y bắn ra mấy tia sáng xuyên vào thân thể của ông Từ mà bắt lấy lão. Rồi sau đó y lại lao ra ngoài với tốc độ so với những đốm lửa bắn ra còn nhanh hơn, lôi theo ông Từ. Bị mấy tia sáng màu trắng xuyên vào đầu khiến cho ông Từ giãy giụa dữ dội. Chỉ trong một lát mấy tia sáng màu trắng đó biến mất. Người trung niên có khuôn mặt âm trầm, mặc đạo bào màu vàng ném ông Từ xuống đất. Từ thân của người trung niên đó tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Y lập tức nở nụ cười. Cửu Khúc Minh Hà trận, ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn được hay sao? Vào lúc nam trung niên mặc đạo bào màu vàng vứt xác ông Từ mặc y phục màu đen xuống đất, trận chém giết thảm thiết tại vòng đảo thứ nhất của Côn Luân vẫn đang tiếp tục. Mình Thập Thất không nói tiếng nào nhìn theo thân ảnh màu xám như một bóng ma, cô đơn lao về phía Ha Ma La, và mấy trăm người mặc y phục màu đỏ. Sau khi xuyên thủng một tên đệ tử Côn Luân nấp bên trong đền rồi hất văng đi một cách vô tình, Ha Ma La híp mắt lại. Từ trong hai khe mắt của y như có hai tia sáng lạnh lùng tỏa ra. Phóng, hắn lạnh lùng nhìn bóng người màu xám đang lao về phía mình và mấy trăm người tu đạo mặc y phục màu đỏ, một tiếng gầm từ trong cổ họng của hắn phát ra. Theo lệnh của hắn, cả một mảng lớn ánh lửa màu trắng đột nhiên từ hơn trăm người tu đạo mặc y phục màu đỏ cách y vài chục trượng bay ra. Cả một vùng lửa màu trắng ở trong đêm tối giống như một dải hỏa tiễn, nhưng ánh lửa đó toàn bộ đều màu trắng. Bạch cốt lân hỏa tiễn, giống như vũ khí được chế tạo trong quân đội của người phàm, tất cả những người mặc y phục màu đỏ ngoại trừ đem theo rất nhiều bích lân xa, còn mang theo vô số bạch cốt lân hỏa tiễn. Tổng cộng số lượng bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn của mấy vạn người tu đạo mặc áo bào màu đỏ mang theo khiến cho người ta kinh hãi. Cho dù là chạm chạm châu trạch địa thì để có được số lượng bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn như vậy cũng phải mấy năm, thậm chí cũng phải tích lũy mấy chục năm. Hiện tại, dường như chạm châu trạch địa dồn tất cả trữ lượng bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn tới Côn Luân. Hiện tại đám người mặc áo bào màu đỏ đi phía sau Ha Ma La trong nháy mắt chỉ có thể phóng ra hơn 1.000 bạch cốt lân hỏa tiễn mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ có bằng đó, bạch cốt lân hỏa tiễn cũng đủ che phủ trời đất, làm cho người ta cảm giác giống như là chạm châu trạch địa tàng trữ bích hỏa lân xa và bạch cốt lân hỏa tiễn với bao nhiêu sự phẫn nộ và địch ý thì tới bây giờ chút hết sướng Côn Luân. Không gian tăm tối suối máu bao phủ, bạch cốt lân hỏa tiễn loại bình thường này không có tính cái lợi hại, nhưng pháp bảo bạch cốt lân hỏa tiễn cũng thể hiện sát thương sức mạnh rất lớn. Góc truyện audio.com. Khác với bích hỏa lân xa không có bao nhiêu lực xuyên thủng, chỉ có điều dính vào mà thiêu đốt, hơn 1.000 bạch cốt lân hỏa tiễn nháy mắt bao trùm một phạm vi trên trăm trượng, xuyên thấu rất nhiều nóc nhà, đâm trúng rất nhiều đệ tử phái Côn Luân không kịp né tránh, đưa bọn họ tới cái chết trong nháy mắt. Vị trí mà cái bóng màu xám thân ảnh lao tới Ha Ma La là chỗ bạch cốt lân hỏa tiễn dày đặc nhất, cho dù là một bóng ma, nhưng nếu ở vị trí của y chỉ sợ sẽ bị bạch cốt lân hỏa tiễn xuyên thủng, nhưng cái bóng màu xám kia vẫn chưa chết. Ngay vào lúc hơn 1.000 đạo bạch cốt lân hỏa tiễn che phủ kín trời đất, một cái tán màu xanh đột nhiên từ trong tay hắn mở ra chắn trước mặt. Ngoại trừ ánh sáng màu vàng bao phủ xung quanh ra, nó cũng giống hệt như cái tán bình thường khác. Tuy nhiên khi tất cả bạch cốt lân hỏa tiễn chạm vào nó đều bị văng ra. Một nụ cười lạnh xuất hiện trong mắt của Ha Ma La. Căn cứ vào pháp lực dao động từ cái bóng màu xám kia, Ha Ma La có thể phán đoán tu vi của người áo xám này còn hơn hẳn mình. Những có trận pháp U Minh huyết hải bao trùm như vậy thì sự chênh lệch đó đã không còn nữa. Mặc dù bạch cốt lân hỏa tiễn không thể đánh chết tên đệ tử áo bào xám của Côn Luân, nhưng cũng ngăn chặn tất cả các đệ tử đang ẩn nấp trong đền. Mà bên gã ít nhất có hơn 10 người có thể giúp y đối phó với người này. Ha Ma La đột nhiên dừng lại, khiến cho những người mặc áo choàng màu đỏ tiến lại gần phía sau hắn thêm mấy trượng. Trong nháy mắt khi gã dừng lại, cây bạch cốt trường mâu trong tay hắn xoay tròn, hung hăng đâm vào cái tán rộng đang tỏa ra ánh sáng vàng của người áo xám. Cái tán tựa như một cái lá cây héo rũ, bị một đòn cực mạnh của Ha Ma La đánh bay. Nhưng người đó từ trong vòng đảo thứ 8 tới, ngay cả Nam Cung Tiểu Môn từ trước tới giờ cũng chưa hề gặp qua đám đệ tử áo xám. Người đó lao trong không trung với một tốc độ kinh người, dọc theo bạch cốt trường mâu kéo theo một đám tàn ảnh trên không trung như một con rắn màu xám, khác lạ làm mọi người kinh sợ. Trong nháy mắt khoảng cách của hắn và Hamala đã không quá 5 trượng. Với khoảng cách như vậy khiến đa số đám người tu đạo mặc áo choàng màu đỏ theo sát Hamala liền dừng tay. Bởi vì pháp thuật phi độn của tên đệ tử Côn Luân mặc áo bào cho tản ra hơi thở âm lãnh khiến họ nhất thời không xác định được vị trí, mà còn một nguyên nhân nữa là do khoảng cách của tên đệ tử Côn Luân áo bào cho và Hamala quá gần, bọn họ có rất nhiều pháp thuật và pháp bảo cũng khó ra tay, nếu không Hamala có thể bị thương. Hamala đột nhiên hừ lạnh một tiếng, do tên đệ tử Côn Luân tự động vứt bỏ cây tán và sử dụng độn pháp hết sức quỷ dị khiến cho hắn mất thời cơ. Tuy rằng bạch cốt trường mâu có thể tùy tâm thay đổi dài ngắn nhưng dù sao cũng bị chậm một chút. Ngay tại thời điểm phát ra tiếng hừ, hai tay của hắn đột nhiên buông ra bạch cốt trường mâu. Trong nháy mắt trong tay hắn lại hóa ra hai đạo ánh sáng trắng chính là hai thanh bạch cốt trường đao giống như hai cây ngà voi, tung bay lên cao chém về phía tên đệ tử áo bào cho của Côn Luân. Cùng lúc đó, có 5-6 đạo phi kiếm từ 4 hướng lại cũng lao về phía cái bóng người màu xám. Phía sau Hamala trong số nhiều người áo hồng như vậy thì dù sao cũng có một vài người tu luyện phi kiếm. Gặp tình huống này, tâm thần điều khiển phi kiếm cũng không sợ bị ngộ thương giống như pháp thuật. Góc truyện audio.com, dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, lúc này hai bên giao chiến hoàn toàn giống với cuộc chiến của người phàm trần. Bởi vì tuyệt đại đa số pháp thuật có uy lực lớn bị suy yếu, người tu đạo chỉ có thể dựa vào pháp bảo nên trận chiến chẳng khác nào trận đấu ẩu đả giữa hai đội quân của thường nhân. Hai thanh bạch cốt song đao trong tay Hamala và 5-6 đạo phi kiếm lao tới đã khóa kín thân ảnh màu xám, tất cả không còn một đường nào tiến lui. Trong lúc này đây có lẽ chỉ có những người như Cố Lưu Vân và Lạc Bắc đã tu luyện côn pháp thân thể thành thánh mới có thể ngăn cản được bạch cốt song đao của Hamala và mấy đạo phi kiếm kia. Trên thực tế dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, người tu luyện công pháp thân thể thành thánh, thân thể kiên cường dẻo dai mới chiếm được ưu thế hơn người tu luyện những công pháp khác. Nhưng căn cứ từ pháp lực dao động trên người áo bào màu xám thì y không phải tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Đột nhiên người áo xám hơi dừng lại, đồng thời một đạo huyết quang phụt ra sau lưng hắn. Có một đạo kiếm quang xảo quyệt vừa lúc lao tới đâm vào sau lưng hắn. Cảnh này được ví như một con rắn đáng lướt đi bỗng bị găm chặt trên mặt đất. Nhưng gã không hề thốt lên bất cứ một âm thanh nào mà chỉ trầm mặt đưa tay ra sau. Một đạo kiếm ý lạnh thấu xương từ ngón giữa và ngón trỏ bàn tay phải của y phóng ra. Một chùm kiếm nguyên mãnh liệt bắn ra xung quanh, với một thứ khí thế không thể ngăn cản đánh nát song đao của Hamala, mà xuyên qua ngực gã. Lực xung kích của nó còn đánh bật ngực Hamala ra phía sau. Vô số kiếm nguyên màu bạc tiếp tục từ phía sau lưng Hamala vọt ra. Lúc này đây cái bóng màu xám vẫn tản ra hơi thở lạnh như băng, nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như đang cầm trong tay một cây trường thương còn mạnh mẽ hơn so với cây bạch cốt trường thương của Hamala mà giơ xác của gã lên trên không cho tất cả các đệ tử Côn Luân trong vòng đảo thứ tư đều nhìn thấy. Hết chương.